Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 146, lôi đài thi đấu ở địa phủ 1, góc truyện audio.com. Mặc Yểm lại không vội mà mở miệng, nhìn lướt qua Bạch Bạch nói. Bạch Bạch nàng đi về nghỉ ngơi trước đi, muốn giày vò sư huynh của nàng đương nhiên không thể ở trước mặt nàng, nếu không nàng chắc chắn lại muốn giận dỗi với hắn. Bạch Bạch quay đầu nhìn các sư huynh nàng, Vân Khởi hướng nàng mỉm cười gật gật đầu, nàng mới không tình nguyện chạy về hậu điện. Mặc Yểm cảm thấy mình như ngâm trong bình giấm chua, tiểu hồ ly này ở trước mặt hắn có khi nào nghe lời như vậy. Sau khi Bạch Bạch rời đi, Mặc Yểm lại đuổi những người khác trên điện rời đi, chỉ còn mình cùng ba người Thanh Lương Quan, rồi mới bắt đầu thương lượng đại sự. Những việc mà hắn đã nói kỳ thật đã không để cho thương lượng rồi, mấy ngày nay hắn đã sớm quen biết những tên cầm đầu phản quân ở đây, hôm nay gọi người Thanh Lương Quan tới, chẳng qua là cho bọn họ biết phải xuất lực tuyển chọn ra đại diện quyết định thắng bại với phản quân địa phủ, để xác định cuối cùng có những tên yêu ma nào có thể mang đồng bọn của mình rời đi Quỷ Môn Quan mà thôi. Phản quân địa phủ lớn bé có gần trăm nhánh quân, việc lấy thực lực thôn tính lẫn nhau thường xuyên phát sinh, hiện tại còn lại 33 lộ phản quân có thực lực tương đối cũng đã đến tới gần Quỷ Môn Quan. Sở dĩ có trước có sau, là trong đó không ít yêu ma có tâm tính lúc đánh để cho tên khác xung phong, bọn họ theo ở phía sau chiếm tiện nghi. Cũng chính bởi vì loại tâm tính này, ngoại trừ 13 đạo phản quân lúc đầu tự cao vào thực lực cường đại, đi trước xông vào quan gia, những bọn khác đều là âm thầm đứng ngoài xem chưa quyết định. Mắt thấy 13 nhánh phản quân tiên phong bị Mặc Yểm cưỡng ép bức lui, hơn nữa còn có hai đầu lĩnh phản quân bị Mặc Yểm giết chết lập uy ngay tại chỗ, bọn thủ hạ quỷ tốt yêu binh của bọn chúng vừa đến liền bị giao cho phi du chỉnh hợp, bao nhiêu sĩ khí của những phản quân vừa đến này cũng đã bị ảnh hưởng, hành sự càng thêm cẩn thận. Vừa không chủ động xuất đầu, cũng không dám dễ dàng cùng những phản quân khác giao chiến, chỉ thầm nghĩ yên lặng quan sát biến hóa thế cục rơi vào thế cân bằng khéo léo. Ngoại trừ Phi Du, Huyền Minh Ma Rơi cùng với Ngọc Lưu Ly Yêu Phi ba nhánh phản quân thực lực tương đối mạnh đã bị Mặc Yểm thu phục ra, 28 chi phản quân còn lại hiện tại cũng chính là đều mang tâm địa xấu tạm thời ẩn náu chờ thời cơ nổi loạn, một khi xuất hiện cơ hội lại hoặc là chờ đến nửa tháng rốt cục nhịn không được rất có khả năng sẽ không cố kỵ tất cả liều lĩnh xông vào quan. Muốn khống chế phản quân đầu lĩnh không khó, chỉ là bọn thủ hạ hắn chính là yêu binh quỷ tốt thực muốn tạo phản, bọn họ cũng không nhất định có khả năng khống chế được, huống chi bọn họ thân mình cũng là tâm tư khó dò, đều có tính toán. Tình thế trước đó, các lộ phản quân thế lực tương đương, ngoại trừ cùng thiên binh thiên tướng giao chiến, cũng đang tiến hành cuộc chiến cá lớn nuốt cá bé lẫn nhau, hiện tại chính là bọn hắn có cùng địch nhân và mục tiêu, tuy rằng giữa các chi đội ngũ thiếu sự tín nhiệm, trong thời gian ngắn khó có thể kết thành đồng minh vững chắc nhưng cũng không dễ châm ngòi ly gián như trước đây. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Vì vậy Mặc Yểm cho rằng so với việc để tất cả những người không cơ hội xông vào quan, buộc bọn chúng cuối cùng liên hợp lại, không bằng để một bộ phận trong số chúng có cơ hội quang minh chính đại ra dương. Góc truyện audio.com, môn, mục đích khiến cho giữa bọn chúng vì mồi nhử này trước hết bắt đầu cạnh tranh, dẫn đến tiêu hao, kiềm chế lẫn nhau. Như vậy có thể lấy cái giá nhỏ nhất thủ vững Quỷ Môn Quan, làm đại bộ phận yêu ma quỷ quái bị giữ lại trong địa ngục. Cùng loại phương pháp, Minh Ất Chân Nhân phía trước cũng từng nghĩ tới, chỉ là bởi vì sự xuất hiện của Mặc Yểm, làm cho thế cục đã xảy ra biến hóa, hơn nữa cũng thiếu một cái mồi nhử đối với địa phủ phản quân có lực hấp dẫn tuyệt đối. Mồi nhử như vậy, Minh Ất Chân Nhân không phải là không nghĩ đến, mà là không thể nói ra, bởi vì cho dù chỉ thả cho một hai chi phản quân lao ra Quỷ Môn Quan xông vào nhân gian, tai họa tạo thành cũng là cực kỳ đáng sợ, ít nhất là người Thanh Lương Quan không nguyện ý chứng kiến. Vân Khởi nói, ngoại trừ phương pháp này, không có biện pháp khác khống chế địa phủ phản quân sao? Hắn thấy Mặc Yểm đưa ra đề nghị như vậy, nguyên nhân chủ yếu không phải là hắn khống chế không được địa phủ phản quân, mà là muốn làm cho bọn họ khó xử. Mặc Yểm cười cười nói, có lẽ có, các ngươi không ngại nói thử xem, dám sử dụng ám chiêu với hắn, phá hư chuyện tốt của hắn cùng Bạch Bạch, vậy thì chờ đối mặt với sự trả thù của hắn đi. Tới mức này rồi, Vân Sơ nếu còn không biết ý định trả thù này, vậy chính là tên ngốc rồi. Vân Khởi còn định nói thêm, lại bị Vân Sơ ngăn cản, Vân Sơ trầm giọng nói. Một khi đã như vậy, vậy xin các hạ mời đám đầu lĩnh địa phủ phản quân, chúng ta ở dưới Quỷ Môn Quan xin đợi đại giá. Mặc Yểm cười cười nói. Tỷ thí lấy 3 trận làm hạn định, phản quân địa phủ cử ra 9 người đại biểu, lấy 3 địch 1 cùng 3 người trong các ngươi tỷ thí, bọn họ mỗi trận thắng có thể mang đi 3 vạn thuộc hạ từ Dương Môn nhập thẳng vào thế gian, nếu bọn họ thắng 2 trong số 3 trận, tất cả địa phủ phản quân liền có thể tùy ý xuất Dương Môn, các ngươi không được ngăn cản. Như thế nào? Một lời đã định, Vân Sơ rất sảng khoái tiếp tục nhận lời. lấy thực lực của bọn họ, lấy một địch một đầu lĩnh địa phủ phản quân, không ai là đối thủ của họ, việc vô vọng như vậy bọn chúng cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nhưng mà nếu lấy ba địch một, song phương thắng bại chính là 50-50, vụ làm ăn này hoàn toàn làm được cũng đủ để làm phản quân đầu lĩnh động tâm. Vân Sơ cùng Mặc Yểm đàm phán ổn thỏa điều kiện, liền dẫn theo Vân Khởi rời đi, Vân Cảnh tiếp tục ở lại Bình Đẳng Vương Đại Điện dạy Bạch Bạch phép thuật thuận đường hiệp trợ Mặc Yểm cùng địa phủ phản quân xác định thủ tục tỷ thí ngày 15 tháng 7. Cách chương.